Thần Nguyên Kỷ, chương 175, thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp tục kéo dài như thế đi xuống. Mạc Phong sau khi chọn mấy bình dược tề, đến bây giờ cũng là chưa thấy cái gì tăm hơi. Hắn cũng là không có để ý, trực tiếp đem ra một bên dụng cụ. Bắt đầu tự điều chế dược tề. Hiện tại vô huyễn ngọc dược cũng chỉ còn lại 3 bình. Hắn cần điều chế thêm một ít. Dù sao bây giờ có thời gian rảnh, qua đi khoảng chừng 4 tiếng sau, đang tại điều chế dược tề Mạc Phong động tác chậm lại một chút. Phía trước hắn lúc này không biết từ khi nào đã là xuất hiện một cái màu đen lỗ hổng. Chậm rãi, từ bên trong trôi nổi mà tới chính là một bình đang tản mát ra màu vàng nhạt vi quang dung dịch. Sau này một bình, chính là liên tục không ngừng xuất hiện, mãi cho tới cái thứ 17 mới dừng lại. Màu đen lỗ hổng cũng là theo đó biến mất không thấy tăm tích. Mạc Phong cũng không chú ý nhiều, đem đăng tại không trung mấy bình dược tề cho thu lại sau, tiếp tục công việc của bản thân. Này là vừa rồi hắn đổi trên công huân bảng, mặc dù giao hàng có chút chậm, nhưng cũng không thành vấn đề. Lại qua đi nửa ngày sau, sáng sớm, Mạc Phong lại là theo đại bộ đội hướng chiến trường phía trên đi tới. Hắn để ý xem xét một chút, hắn này một mình linh giáo đoàn trận doanh quân số so với lúc mới đến đều đã thiếu đi không ít. Thử ước chừng, vậy đại khái thiếu đi 3/10 trái phải. Này tính ra thì cũng là không nhiều. Tại lần đầu tiên ra tới chiến trường, trường hợp chết hết đó cũng là có. Dù sao chiến đấu là trải qua, nhưng chiến tranh khác với chiến đấu rất nhiều. Bọn hắn cũng không có được mô phỏng chiến thử hay được người khác giảng giải cái gì kỹ càng. Ra tới liền là chạy lên chiến trường bên trên. Nếu đợt đầu không chết, vậy từ lần thứ hai trở đi, có kinh nghiệm rồi, số người chết sẽ là giảm đi đáng kể. Chúng ta sẽ chia làm 200 tổ đội nhỏ, từ các phương hướng gia nhập chiến trường. Hắn đang một bên suy nghĩ lúc, một cái gầy gò nam nhân liền đã lên phía trước mở miệng. Cũng không chỉ mình hắn, lần này theo tới còn có những kia gọi là thiết huyết quân đoàn nhân viên. Chỉ thấy những này người đều là thống nhất một kiểu dáng trang phục. Trên quần áo còn gắn lấy kỳ lạ đồ án. Mạc Phong nhìn qua một chút, này hẳn là phân chia cấp bậc trong quân đoàn. Những người này cũng không phải là tự phát thế lực, hầu hết đều là giống như bọn hắn này. Từ bên trong bản thân thế lực đi ra tới, nhưng là về sau qua đi 3 năm. Chọn lưu lại chiến trường bên trên. Vậy liền có cái kia huy hiệu. Nói trắng ra chính là một đám kẻ liều mạng quân đoàn. Tại ngày đầu tiên bọn hắn tới không có được tiếp xúc với những này. Hẳn là bởi vì cái gọi là người mới. Đến hôm nay, không chỉ bọn hắn, Mạc Phong cũng là nhìn thấy hai cái kia đi cùng lúc tới đội ngũ. Những người xung quanh nghe cái kia nam nhân nói như vậy, bọn hắn cũng là không có gì ý kiến. Rất nhanh liền phân chia rõ ràng. Còn cái này gầy gò nam nhân là ai? Hắn chính là người hôm qua mới tiếp nhận thay tên kia tráng hán dẫn đầu Mạc Phong đội ngũ. Cái kia tráng hán đi nơi nào? Vậy cũng là không cần nhiều lời. Qua đi không bao lâu, bọn hắn liền lại lên tới cái kia mảnh chiến trường. Nơi này cách đây một ngày vẫn là lồi lõm vết rách. Khắp nơi là bừa bộn xác chết cùng máu tanh mùi cũng đã không thấy. Hiển nhiên là có người tại dọn dẹp. Mạc Phong chú ý cũng không phải những này, mà là ánh mắt híp lại nhìn về nơi xa. Nơi kia chính là hải tộc trận doanh phương hướng. Không biết là vì cái gì nguyên nhân dẫn tới, Mạc Phong nhìn những kia hải tộc trong lòng lại có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cũng không phải là thù địch nguyên nhân dẫn tới. Hắn vốn không quan tâm cái gì nhân tộc hải tộc. Hắn chiến đấu cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Chủng tộc liền phải xếp hàng phía sau. Vậy mà loại này kỳ lạ cảm giác một mực duy trì lấy làm cho hắn nhíu lại lông mày. Mạc Phong cũng không có nhiều tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Bởi vì đã là lên tới chiến trường bên trên, hai phe cũng đã bắt đầu chém giết. Hắn trong tay nhanh chóng xuất hiện trường đao, đưa lên phía trước muốn đón đỡ tên kia đang lao tới hải tộc. Tinh thần thì tại một bên chú ý lấy. Muốn tìm một cái nào đó rơi vào hạ phong tổ đội, tiến đến gia nhập. Dù sao thì phương pháp một mình kéo xuống hôm trước đã thử nghiệm qua. Nó liền chính là rất dễ chết một phương án. Hắn cần phải chọn cái khác con đường. Đang tại lúc này, bành, crack, crack, khổng lồ chảo ấn cùng Mạc Phong trường đao vừa va chạm lúc. Hắn liền không kịp phản ứng. Một cái nữa bị đánh bay ra ngoài. Trên trường đao lập tức xuất hiện to lớn dạn. Này làm hắn nhíu mày một cái. Không phải là hắn tiếc cái này mới tranh thủ kiếm được thanh đao, mà là cái kia con hải sản. Lực lượng thế mà so với nó cấp bậc biểu hiện ra mạnh quá nhiều. Đều có tăng thêm khoảng chừng 1/3 trình độ. Suy nghĩ thì suy nghĩ. Động tác của hắn cũng là không có ngừng lại. Chớp mắt biến mất tại chỗ. Đợi lần nữa xuất hiện lúc. Đã là này sinh vật đỉnh đầu phía sau. Dưới chân cấp tốc lan tràn ra tím đen xương khói. Hướng này đầu sinh vật chính là một cái toàn lực đá nghiêng. Bành, chưa đợi nó kịp phản ứng, Mạc Phong lại liên tiếp hư chảm mấy đao. Đêm này sinh vật cắt thành mấy đoạn. Tại vừa làm xong những này lúc, ánh mắt của hắn trực tiếp ngưng tụ, hóa thành nằm dọc con ngươi hình thái. Bởi một loại màu đen nhạt năng lượng rất nhanh từ bên trong phiêu tán mà ra. Trong chớp mắt bọn nó liền đã tới hắn phía trước mặt. Này vật rất khó phát hiện, nhưng bị loại kia khó chịu cảm giác ảnh hưởng sau Mạc Phong cố tình quan sát. Vẫn là bắt được rõ ràng. Mạc Phong tại chú ý quan sát tình huống dưới. Vậy tất nhiên là sẽ không để kia kỳ lạ đồ vật chạm vào. Thấy kia đồ vật vừa bay tới. Hắn dưới tay ngưng tụ một tấm hồn lực võng. Sau đó dùng như quạt gió đồng dạng. Quạt nó tới một bên khác. Vừa hay cái kia thổi tới vị trí. Chính là một nhân tộc tổ đội bên trong. Khốn kiếp, là quỷ biển nguyên rùa. Mạc Phong tại nơi xa vừa nghe cái kia người kêu to một tiếng sau. Ánh mắt hắn chỉ kịp nhìn sang một cái. Liền đã là bắt gặp. Cái kia người tại sau khi vừa kêu ra tiếng. Vậy mà hai mắt lập tức sung huyết. Toàn thân chảy ra mủ dịch. Mặc dù hắn đang chiến đấu. Nhưng loại kia khí tức đang ngày một yếu bớt. Vậy liền làm cho Mạc Phong liên tưởng tới hồn độc. Hắn vừa rồi cũng không biết nó là thứ đồ gì. Tại không rõ ràng tình huống dưới, hắn cũng không có dám tiếp tục toàn lực chém giết hải tộc. Tiện tay liền thử một chút đem cái kia đồ vật hất lên người kẻ khác. Xem nó sẽ có như nào phản ứng. Ban đầu, hắn cũng phải tập trung rất cao tinh thần mới bắt được này một tia khí tức. Người khác tại không chú ý, tất nhiên dính phải sẽ rất dễ dàng. Quả nhiên, Mạc Phong mặc dù không biết này là cái gì đồ vật, nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết. Lại nhìn một chút tên kia toàn thân tản mát ra mủ dịch. Người xung quanh cũng là hướng hắn tránh xa. Hiển nhiên vật này là có thể lây lan. Cách chương.